Trường Sinh Kiếm, tác giả Cổ Long, hồi 2, Bạch Ngọc Kinh trên trời, phần 2. Phiên Tử Hà khó cử lại, kéo một chiếc ghế rồi ngồi bên cửa sổ. Trong sân có hai gã hòa thượng vừa được mời tới, đang ngồi tụng kinh. Từ trên cái lầu nhỏ nhìn xuống, đầu chọc của vị hòa thượng trông rất buồn cười. Nhưng tiếng tụng kinh của bọn họ nghe thật trang nghiêm và bi thống. Thêm vào đó là tiếng gõ mõ đơn điệu, tiếng khóc của bà già và đứa trẻ, làm cho người ta nghe thấy rồi cảm thấy có cái vị bi thảm và hư không, không sao nói được. Viên Tử Hà thở ra, ngẩng đầu nhìn lên sắc trời. Cô cũng không biết mình dậy từ lúc nào, nhưng hiện tại hình như đã gần hoàng hôn. Trời u ám, hình như muốn mưa. Ba gã đại hán trong Thanh Long hội cũng đều kéo chiếc ghế ra ngồi ở hiên nhà, biểu tình trên gương mặt ra chiều nóng nảy không chịu đựng nổi. Bạch Ngọc Kinh và Phương Long Hương đang bước qua trước mặt bọn họ, chậm chậm ra khỏi cửa. Bọn họ không hề nhìn ai, nhưng có cảm giác rất nhiều cặp mắt đang nhìn sau lưng họ. Đợi đến lúc họ quay đầu lại, ánh mắt của những người này lại nhìn ra chỗ khác. Viên Tử Hà dĩ nhiên là ngoại lệ. Ánh mắt của cô đượm đầy tình ý không thể miêu tả, như ngàn vạn dây nhu tình đang dính vào bước chân của y. Ngoài cửa, phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Con đường u ám ở đây chạy ngon nghèo một hồi, xuyên qua khu rừng xanh mướt, đi dọc theo bờ hồ xanh đậm, chạy về hướng khu phố náo nhiệt. Dãy núi xe xe trong sắc trời u ám, xem ra phản phát như trong sương mù, càng lộ ra vẻ thần bí, mỹ lệ. Nơi đây cách thành phố không xa lắm, nhưng có một khoảng rừng, một khoảng hồ nước, tự hồ đã đem hồng trần cách trở ra ngoài một con núi. Bạch Ngọc Kinh hít thở thật sâu, không khí ẩm thấp mà ngọt dịu. Y nhìn không nổi thở ra nói: "Ta thích nơi này quá." Phương Long Hương nói: "Nhiều người cũng thích nơi này." Bạch Ngọc Kinh nói: "Người sống và người chết." Phương Long Hương nói: "Nơi đây thông thường không hoan nghênh người chết." Bạch Ngọc Kinh nói: "Hôm nay tại sao lại ngoại lệ?" Phương Long Hương nói: "Bất kỳ ai nếu muốn vào đây làm khách, thì khách muốn làm gì đều không phản đối." Bạch Ngọc Kinh hỏi: "Nếu muốn giết người thì sao?" Phương Long Hương cười cười: "Vậy thì phải xem ai muốn giết người, giết người nào." Bạch Ngọc Kinh lạnh lùng: "Đấy quả thật là lời nói tiêu chuẩn của kẻ làm ăn." Phương Long Hương nói: "Ta vốn là kẻ làm ăn mà." Bạch Ngọc Kinh bước về phía trước mấy bước, bỗng quay trở lại nói: "Ta xem bọn họ không có ý là không để cho ta đi. Ta bước ra ngoài cũng chẳng có ai muốn ngăn cản." Phương Long Hương nói: "Ừ." Bạch Ngọc Kinh lại nói: "Không chừng bọn họ không phải vì ta mà tới." Phương Long Hương nói: "Không chừng." Bạch Ngọc Kinh vỗ vỗ vai y: "Lần này coi như người may mắn." Phương Long Hương hỏi: "Mày mắng gì?" Bạch Ngọc Kinh nói: "Lần này người bắt tắc phải sợ bị ta nuốt chửng. Sáng sớm mai ta sẽ đi." Phương Long Hương nói, tội này người... Bạch Ngọc Kinh cướp lời. Tội này ta còn muốn uống nợ dây hồng giấu trong tủ của ngươi. Phương Long Hương biểu lộ lên vẻ tức lự trên gương mặt, để nhìn dãy núi mơ mơ ở đằng xa, chậm rãi cắt lời. Tội này nhất định là dài lắm. Bạch Ngọc Kinh nói, sao? Phương Long Hương nói, đêm dài như vậy đủ để bao nhiêu chuyện xảy ra. Bạch Ngọc Kinh nói, sao? Phương Long Hương nói, cũng đủ để giết bao nhiêu là người. Bạch Ngọc Kinh nói, sao? Phương Long Hương bỗng quay đầu lại nhìn y chăm chú. Có phải người nhất định là chờ người ấy tới rồi mới chịu đi? Bạch Ngọc Kinh hỏi, người đó là ai? Phương Long Hương nói, người mà Thanh Long Hội cũng đang đợi. Bạch Ngọc Kinh mỉm cười, ánh mắt đượm đầy một vẻ kỳ quái. Hồi thật lâu y mới chậm rãi nói, nói thật với ngươi, quả là ta thấy càng lúc chuyện này càng thú vị. Phương Long Hương nói, người còn không biết y là một người ra sao. Bạch Ngọc Kinh nói, bởi vì không biết, do đó mới cảm thấy thú vị. Phương Long Hương nói, chỉ cần chuyện có thú vị, người nhất định muốn làm. Bạch Ngọc Kinh nói, thông thường đều như vậy. Phương Long Hương hỏi, có người nào làm người đổi ý được không? Bạch Ngọc Kinh nói, không. Phương Long Hương thở ra, được, ta đi lấy rượu, đem cái vị nữ túy hiệp của ngươi xuống luôn. Bạch Ngọc Kinh nói, ta còn muốn đi thay một bộ đồ mới. Phương Long Hương hỏi, ngày bây giờ? Bạch Ngọc Kinh nói, uống rượu ngon, lúc nào ta cũng muốn mặc đồ mới. Ánh mắt của Phương Long Hương loang loáng, y nói, lúc giết người có phải cũng thích mặc đồ mới? Bạch Ngọc Kinh cười cười, hững hờ trả lời, cũng phải xem ta muốn giết người nào. Viên Tử Hà ngồi trên giường, ôm lấy chiếc gối, cô nói, tại sao mình không đem rượu lên uống ngay tại nơi đây? Bạch Ngọc Kinh mỉm cười, uống rượu có chỗ của uống rượu, không đúng chỗ rượu ngon cũng biến thành lạc thết. Viên Tử Hà hỏi, nơi đây có gì là không đúng? Bạch Ngọc Kinh nói, nơi đây là chỗ để ngủ. Viên Tử Hà nói, nhưng dưới lâu chắc có nhiều người lắm, tôi không có đồ mới để mặc, làm sao mà xuống lâu? Bạch Ngọc Kinh nói, tôi là y phục mới của cô đây. Viên Tử Hà hỏi, anh? Bạch Ngọc Kinh nói, đi chung với tôi, cô không cần phải thay y phục, vì ta cũng nhìn cô. Viên Tử Hà bật cười, cô nhếch miệng nói, có phải lúc nào anh cũng thấy mình rất phi thường? Bạch Ngọc Kinh nói, thông thường là vậy. Viên Tử Hà hỏi, anh không bị đỏ mặt bây giờ sao? Bạch Ngọc Kinh nói, không. Y bỗng quay người lại, chờ cô dưới lầu nhé. Viên Tử Hà hỏi, tại sao? Bạch Ngọc Kênh nói, bởi vì bây giờ mặt tôi đã đỏ hồng lên rồi, tôi mà đỏ mặt không muốn bị ai nhìn thấy. Viên Tử Hà mở cái rương đồ đem theo ra, lấy ra một bộ quần áo. Y phục tuy không hoàn toàn mới, nhưng mỹ lệ tự như ráng chiều. Cô thích mặc y phục màu sặc sỡ, tươi sáng. Cô thích người rực rỡ, tươi sáng. Bạch Ngọc Kinh hình như là người đó. Y kiêu ngạo, tùy ý, có lúc bốc đồng, y hệt một đứa bé, có lúc lại thâm trầm như một con hồ ly. Cô biết hàng đàn ông ấy rất khó đối phó. Đàn bà muốn chiếm đoạt y thật không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng cô quyết tâm phải thử một lần. Chỗ ăn uống nơi đây không lớn lắm, nhưng rất tinh trí. Bàn ăn làm bằng gỗ đỏ, còn có xen lẫn văn thạch. Trên tường treo những bức họa rất thích hợp. Trên tủ chân hoa vừa mới nở, làm cho người ta vừa bước vào cảm thấy mình được ngồi trong một chỗ ai ăn uống là một điều vinh hạnh. Vì vậy giá tiền dù có mắc hơn chỗ khác một chút cũng không ai phàn nàn. Ba gã trong Thanh Long hội ngồi ở cái bàn gần cửa nhất, cặp mắt vẫn còn chần chừ nhìn ra phía cửa. Bọn họ hiển nhiên còn đang đợi ai đó. Châu Đại Thiếu ngồi bàn gần bên sông cửa, y đang ăn uống thả cửa. Gà eo đen vẫn còn đứng sau lưng y như một chiếc bóng. Vị khách quan này có ăn cơm không? Y có thể cho ta ăn xong rồi sẽ ăn. Để người ta đi trước mình, đợi người ta ăn trước rồi ăn sau, đây chính là vận mệnh của một số người tự chọn cho mình. Phép sự làm xong rồi, hai gã hoa thượng cũng ở nơi đây ăn cơm. Ánh đèn chiếu lên trên hai cái đầu bóng loáng như hai cái hồ lô. Hình như bọn họ vừa mới cạo đầu. Trong gió còn phản phát đưa lại tiếng ba già khóc nức nở. Rốt cuộc người nào đã chết? Tại sao bà ta lại khóc thương tâm đến như vậy? Người đập vỡ bồn cá vàng còn chưa thò mặt ra sao? Tại sao y nấp mãi trong nhà mà không dám thò mặt ra ngoài? Chè thật ngon, rượu cũng thật ngon. Bạch Ngọc Kinh thay một bộ đồ mới màu xanh, uống được vài ly. Y tự hồ đã quên đi hết bao nhiêu chuyện gì không thoải mái. Phương Long Hương thì lộ vẻ không hăng hái tí nào, uống rượu rất ít, ăn cơm cũng không bao nhiêu. Viên Tử Hà nhếch miệng cười tươi nói, anh ăn gì mà còn ít hơn cả mấy cô bé nữa. Phương Long Hương cười khổ, bởi vì tôi ăn đồ của tôi, thành ra không khỏi bị đau bụng một chút. Bạch Ngọc Kinh nói, ta chẳng bị đau bụng tí nào. Y vừa vỗ tay kêu tiểu nhị lại nói, đem vài đĩa đồ ăn về rượu ngon nhất là con hẻm phía sau, đưa cho một ông quan sai đội mũ hồng anh và một người bán mì. Phương Long Hương lạnh lùng nói, còn cái gã đồ mũ lông nữa. Bạch Ngọc Kinh nói, nghe nói bọn họ tùy thời tùy lúc đều có thể tìm đồ ăn được. Phương Long Hương nói, Ngô Công, Bích Hổ, Tiểu Xà. Gương mặt của Vi Tử Hà bỗng trắng bệch ra, hình như nhìn không nổi mà muốn nôn mửa. Trong phòng hình như mọi người đều đang liên lén nhìn cô, thậm chí hai gã hoa thượng cũng không ngoại lệ. miệng bọn họ đang ăn chay, cặp mắt chẳng ăn chay tí nào. Bỗng nhiên, tiếng vó ngựa bên ngoài truyền vào, kiện mẹ hay vang, rồi ngừng ngay trước cửa. Ba gã Thanh Long Hội lập tức nhảy bắt giày, khuôn mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ. Người bọn họ chờ đợi đã giờ rốt cuộc đã đến. Phương Long Hương liếc qua Bạch Ngọc Kinh một cái, nâng ly rượu lên rồi nói: "Ta kính ngươi một ly." Bạch Ngọc Kinh hỏi: "Tại sao bỗng nhiên kính ta?" Phương Long Hương thở ra: "Ta chỉ sợ không kính một ly sẽ không có cơ hội để làm vậy nữa." Bạch Ngọc Kinh cười cười: "Sao ngươi không thử xem người đang đến ra ai, rồi kính ta cũng không muộn." Không cần y phải nói ra, mọi người đều đang đưa mắt chăm chú nhìn ra cửa. Kiện mẹ hí dài không ngớt, đã có một người hối hả chạy vào. Một gã tráng hán ăn mặc kình trang màu xanh, mồ hôi đầm đìa trên mặt đang sải bước vào. Ba gã Thanh Long Hội vừa thấy y, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Hai người đã ngồi xuống. Người mới đến hiển nhiên không phải là người bọn họ chờ. Chỉ thấy có người đang bước lại đón, y chau mày: "Tại sao?" Người khác chỉ vừa nghe được có hai chữ, giọng của y bỗng hạ thấp xuống như đang thì thầm. Người vừa mới bước vào, giọng nói còn nhỏ hơn, chỉ nói vài câu để hối hả đi mắt. Ba gã Thanh Long Hội nhìn nhau một cái, rồi lại ngồi xuống cái bàn bắt đầu uống rượu. Vẻ mặt nôn nóng bồn chồn lúc nãy bây giờ đã biến mất. Người bọn họ chờ tuy không đến, nhưng hiển nhiên đã có tin tức gì đó. Phải tin tức gì? Châu Đại Thiếu châu mày lại. Cái nóng nảy bồn chồn của người khác bây giờ hình như đã chuyển đến sang gương mặt của y. Hai gã ho thường bỗng đồng thời đứng dậy, chắp tay nói: "Tiền cơm của chúng tôi xin gửi lại chỗ Quách Lẹo Thái Thái, kẻ xuất gia chuyên môn ăn cơm bốn phương, dĩ nhiên không phí đồng nào." Nhưng không biết vì lý do gì, Bạch Ngọc Kinh cảm thấy hai gã ho thường này xem không giống kẻ xuất gia cho lắm. Ánh mắt của y đượm đầy vẻ tư lự. Nhìn bọn họ đi ra ngoài, y bỗng cười nói: "Nghe nói trời sinh có cặp mắt còn lợi hại hơn kẻ hồ ly, ta muốn thí khảo ngươi đây." Phương Long Hương hỏi: "Thí khảo chuyện gì?" Bạch Ngọc Kinh nói: "Hai chuyện." Phương Long Hương thở ra, sau đó nói: "Thí khảo gì thì thí khảo nhanh đi." Bạch Ngọc Kinh nói: "Người xem hai gã ho thường lúc nãy, trên người thiếu một thứ gì?" Viên Tử Hà đang cảm thấy kỳ quái. Hai gã ho thường ngũ quan đều đầy đủ, lại không phải kẻ tàn phế, tại sao lại thiếu thứ gì chứ? Phương Long Hương thì không nghĩ ngợi, lập tức mở miệng nói: "Dậu tàn nhang." Viên Tử Hà nhìn không nổi thở ra nói: "Cặp mắt của các ngươi thật là lợi hại, đầu của bọn họ quả nhiên không có dấu tàn nhang." Bạch Ngọc Kinh nói: "Ngày một chấm cũng không có." Viên Tử Hà nói: Bọn họ không lẽ không phải là họ thường sao?" Bạch Ngọc Kinh cười cười: "Chẳng tức là dễ, dễ cũng là chăng, chẳng chẳng dễ dễ, hà tắc phải nhằn chăng." Viên Tử Hà ôm miệng cười nói: "Anh biến thành họ thường từ bây giờ thế, sao là đi nói ẵn ngữ?" Phương Long Hương nói: "Không những y nói ăn ngữ như họ thượng, y còn ăn không trả tiền như họ thượng, Y không để Bạch Ngọc Kinh mở miệng, lại nói tiếp. Người đã kẹo ta một lần rồi, còn câu kia là gì? Bạch Ngọc Kinh hạ thấp giọng. Người có biết Thanh Long Hội đang chờ ai không? Phương Long Hương lắc lắc đầu. Bạch Ngọc Kinh nói, bọn họ đang chờ Vệ Thiên Ân. Phương Long Hương gặp tức câu mày. Vệ Thiên Ân, mẹ đều Vệ Thiên Ân. Bạch Ngọc Kinh gật gật đầu. Phương Long Hương thay đổi sắc mặt hỏi, không phải người này đã bị kẻ thù ép làm cho phải tới đèo Phù Tang rồi sao? Bạch Ngọc Kinh nói, Phù Tang không phải địa ngục, đi tới đó rồi cũng về lại được thôi. Phương Long Hương càng câu tít đôi mày. Nghe nói người này không những đạo pháp đáng sợ mà còn học được nhẫn thuật ở Phù Tang, thì để gia nhập vào Thanh Long Hội chắc cũng là một trong Thanh Long thập nhị sát trong truyền thuyết. Bạch Ngọc Kinh hững hờ nói, chắc là vậy. Viên Tử Hà trừng mắt hỏi, nhẫn thuật là thứ gì vậy? Bạch Ngọc Kinh nói, nhẫn thuật là thứ phụ công chuyên môn dạy cho người ta hại người lén lén lúc lúc, tốt nhất cô đừng nghe là được. Viên Tử Hà nói, nhưng em muốn nghe. Bạch Ngọc Kinh nói, muốn nghe tôi cũng không nói được. Viên Tử Hà hỏi, tại sao? Bạch Ngọc Kinh nói, bởi vì tôi cũng không biết gì. Thật ra dĩ nhiên không phải là y không biết gì thật. Nhẫn thuật truyền lại từ Cửu Mê Tiên Nhân đến Mộ Phụ Đức Xuyên. Danh nhân đương thời là Viên Phi Tế Trợ về phụ ẩn tài tàng Phát Dương Quang Đại mà trở nên hùng bá võ lâm Phù Tang. Cái thứ vũ công này tuy thần bí nhưng thật ra bất quá chỉ là kinh công, dịch dung, khí công, lặn nước, bèo nhiều đó vũ công biến thành thế thôi. Đặc điểm đặc biệt khác người là bọn họ có thể lợi dụng cầm thú, đồ vật trên trời dưới đất để tránh khỏi sự chi tâm của kẻ địch. Trong đó là chia thành 7 phái: Y Hạ, Giác Tà, Tuế Xuyên, Căn Lại, Na Hắc, Phụ Điên, Thu Diệp. Giáp Hạ là giỏi dùng mèo, Y Hạ là giỏi dùng chuột, vân vân. Những chuyện đó tuy Bạch Ngọc Kinh biết nhưng cũng chẳng buồn nói ra, bởi vì nói ra thật phiền phức. Nếu muốn giải thích cho một người đàn bà một chuyện rất phiền phức, người đó phải là một người rất nhẫn nại hoặc là ngu xuẩn lắm. Phương Long Hương trầm tư một lúc, y bỗng hỏi, sao người biết bọn họ đang chờ Về Thiên Ân? Bạch Ngọc Kinh nói, lúc này chính bọn họ đã nói. Phương Long Hương hỏi, bọn họ nói gì người đều nghe cả sao? Bạch Ngọc Kinh nói, nghe không được nhưng nhìn thấy được. Viên Tử Hà lại không hiểu, cô nhìn không nổi hỏi, nói chuyện cũng nhìn thấy được, thấy ra thế nào? Bạch Ngọc Kinh nói, nhìn bọn họ mấp máy môi. Viên Tử Hà lại thở ra nói, anh thật là một người đáng sợ, hình như không có chuyện gì giấu được anh. Bạch Ngọc Kinh hỏi, cô sợ tôi? Viên Tử Hà nói, ừ. Bạch Ngọc Kinh hỏi, cô sợ tôi, có phải là nên nghe lời tôi không? Viên Tử Hai bật cười. Câu này là cô nói với Bạch Ngọc Kinh. Cô cười nhỏ nhỏ nói: anh thật không phải là người tốt. Châu Đại Thiếu để cảnh khàng đi ra. Người ngồi đây ăn đi, ăn xong rồi lập tức về ngay. Người áo đen vội vẻ ăn chén cơm, y ăn xong lập tức vội vẻ về thật. Bạch Ngọc Kinh bỗng nói: bằng hữu, chờ một chút. Người áo đen dừng chân nhưng không quay đầu lại. Bạch Ngọc Kinh cười nói: nơi đây cơm rượu không dở lắm, sao không qua đây làm ba ly? Người áo đen rốt cuộc cũng từ từ quay người lại. Gương mặt vẫn không lộ ra vẻ gì, nhưng ánh mắt lại càng đậm nét bi ai. Hai tay của y nắm thắt chặt, y nói từng tiếng một: ta cũng muốn uống rượu, nhưng tiếc là nhà ta có 8 cái miệng đang đòi ăn. Đó tuy là một câu nói đơn giản, nhưng trong đó bao hàm nét bi thống không thể nào nói ra được. Bạch Ngọc Kinh nói: người sợ Châu Đại Thiếu đuổi ngươi. Người mặc áo đen trả lời đơn giản: ta sợ. Bạch Ngọc Kinh hỏi: người không muốn làm chuyện gì khác sao? Người áo đen nói: ta chỉ biết vũ công, ta cũng từng lăn lộn trong giang hồ, nhưng bây giờ... y cúi gằm đầu xuống, buồn rầu nói: tùy ta đại gia, nhưng còn chưa muốn chết, cũng chưa chết được. Bạch Ngọc Kinh nói: vì vậy, người mới theo Châu Đại Thiếu. Người mặc áo đen nói: đúng vậy. Bạch Ngọc Kinh nói: người theo y không phải là bảo vệ y, mà là để y bảo vệ người. Lời nói của y cũng sắc bén như ánh mắt của y. Người áo đen phản phát như bị người ta đánh cho một cái bạt tai thẳng vào mặt. Y lòn tròn lùi lại phía sau, quay người xong ra ngoài. Viên Tử Hà cắn chặt môi nói: tại sao anh nhất định phải làm cho người ta đau lòng? Ánh mắt Bạch Ngọc Kinh cũng lộ ra một nét đau khổ. Một hồi lâu y mới thở ra một hơi: bởi vì tôi vốn không phải là một người tốt. Không ai nghe rõ y nói câu đó, bởi vì chính ngay lúc này bỗng có một tiếng hét thê thảm vọng ra từ bên ngoài màn đêm yên tĩnh. Một tiếng hét thê thảm làm cho người ta lạnh buốt cả xương sống. Tiếng hét hình như phát ra từ ngoài cửa lớn. Phương Long Hương bước lẹ như mũi tên ra cửa. Lưỡi câu vung nhẹ một cái, bình lên một tiếng, song cửa đã bị đánh vỡ tan. Ánh đèn trên cửa thật lớn chiếu lạnh lùng vào khoảng sân rộng rãi. Quan tài đã được người ta đem vào nhà. Trong sân không có một ai, nhưng lúc này bỗng có một người chạy như điên cuồng về trong nhà. Đó là một gã hòa thượng. Ánh đèn lạnh lẽo chiếu lên cái đầu chọc lóc không có tàn nhang của y. Không có tàn nhang, nhưng có máu. Máu còn đen chạy ra không ngớt ra phía ngoài, chạy qua màn tan, chạy qua mắt, chạy qua đôi mắt nhăn nheo của y. Trong bóng đêm dưới ánh đèn nhìn lại, gương mặt ấy thật là dễ sợ, không sao nói hết. Y xông vào giữa nhà, thấy Phương Long Hương bên cửa sổ, bèn lọn tròn bước lại, chỉ ra ngoài cửa lớn, làm như đang nói cái gì. Ánh mắt của y lộ ra vẻ kinh hãi và bi phẫn, khóe miệng giật giật không ngớt. Lại như có một bàn tay vô hình nào đó đang dùng sức kéo mạnh khóe miệng của y. Phương Long Hương tung người ra khỏi cửa sổ, trầm giọng hỏi: "Ai? Ai đại hạ độc thủ?" Cổ họng của gã giải thích đang rung lên lách cách, gã gào lên: Thành. Phương Long Hương hỏi: "Thành gì?" Gã Ho Thường còn chưa kịp nói chữ thứ hai, Tự Chi bỗng nhiên run rẩy lên một chặng, nhảy lên nửa thước rồi nằm gục xuống mặt đất. Phương Long Hương chau mày lẩm bẩm: "Thành gì? Thành Long?" Y chậm chậm quay đầu lại. Ba người trong Thanh Long hội đang đứng một hàng dưới hiên, thằng sắc xem ra cũng rất kinh ngạc. Máu tươi chậm chậm chạy từ trên đầu xuống, chậm chậm đông lại, lộ ra một điểm màu vàng đang lóng lánh. Phương Long Hương khom người xuống, đưa đầu của y qua một bên có ánh đèn chiếu, chỉ để lộ ra một điểm nhỏ. Phương Long Hương rốt cuộc cũng đã hiểu tại sao gã Hao Thượng lại điên cuồng sợ hãi như vậy. Cái vòng vàng đường kính bảy tấc, bất kể là cắm vào đầu người nào, người đó cũng đều phải muốn phát điên lên. Bạch Ngọc Kinh châu mày hỏi: "Kim hòn của sách phát bang?" Phương Long Hương gật gật đầu, y đứng dậy nhìn chăm chú vào cánh cửa thứ ba nhà đối diện, lẩm bẩm một mình: "Tại sao y lại giết gã Ho Thượng này? Sao ngươi không đi hỏi ý?" Người nói câu đó chính là Châu Đại Thiếu. Hiển nhiên y cũng bị tiếng la thê thảm kinh động, hối hả chạy ra, đang chắp hai tay sau lưng dưới ánh đèn. Gã mặc áo đen vặn như chiếc bóng đứng sát sau lưng y. Phương Long Hương nhìn y hững hờ nói: "Vạn Kim Đường kết thù với Xích Phát Bang hồi nào vậy?" Châu Đại Thiếu nói: "Thú, ai nói Vạn Kim Đường gây thù với bọn quái vật ở Xích Phát Bang?" Phương Long Hương nói: "Chậu kẻ phèn, ai đập bể ra vậy?" Châu Đại Thiếu cười cười: "Không chừng bọn họ có thù với cái phèn, sao ngươi không đi hỏi y?" Phương Long Hương hỏi: "Ngươi muốn ta hỏi y?" Châu Đại Thiếu nói: "Tùy ngươi." Phương Long Hương cười nhạt, y bỗng bước qua. Cửa nhà thứ ba nãy giờ vẫn đóng, nhưng không biết từ lúc nào đã bật đèn sáng lên. Phương Long Hương không gõ cửa, cửa đã tự mở ra. Một người đang đứng trước cửa, hai cái vòng vàng đeo bên tai kêu tinh tinh không ngớt, ánh mắt phản phát như có lửa đang thiêu đốt. Phương Long Hương nhìn cái vòng vàng trên tay y rồi nói: "Miêu đồng chủ." Miêu Thiên Thiên trầm nét mặt nói: "Phương lão bạn quả thật hẹo nhãn lực." Phương Long Hương nói: "Lúc này..." Miêu Thiên Thiên nói: "Lúc nãy ta đang ăn cơm, lúc ăn cơm ta không bao giờ giết người." Trên bàn quả thật có bày một cái mâm vàng, trên mâm có nửa con rắn đã được lột da. Miêu Thiên Thiên khuấy miệng phản phát còn có vết máu. Phương Long Hương bỗng cảm thấy bao tử của mình co thắt, làm như đang bị con rắn độc nào đó siết lại. Miêu Thiên Thiên dùng đôi mắt quét qua bọn Châu Đại Thiếu trong sân, lạnh lùng nói: "Đừng quên rằng chỉ cần có vàng là làm được vòng vàng, chỉ cần có tay là dùng vòng vàng giết người được." Bạch Ngọc Kinh cười cười: "Nói không chừng bọn họ đều vì cô mà tới đấy." Viên Tử Hà nét mặt càng trắng bệch hỏi: "Vì tôi?" Bạch Ngọc Kinh cười nói: Người càng đáng sợ chừng nào, càng thích các cô gái đẹp. Viên Tử Hai bật cười, tươi nét mặt nói: Còn anh, không phải anh cũng là một kẻ đáng sợ lắm sao? Bạch Ngọc Kinh nói: Tôi... Y bỗng phát hiện ra cách cửa phòng Viên Tử Hà đang mở ra. Y nhớ lúc bọn họ xuống lầu có đóng cửa lại, không những vậy còn để đèn ở trong đó. Cây rương Viên Tử Hà đem theo người đã bị người ta lật tung tóe khắp nơi. Những thứ đàn bà không nên để đàn ông thấy cũng bay kẻ ra mặt đất. Viên Tử Hà vừa xấu hổ, vừa nóng nảy, vừa sợ hãi. Cô Thất Thanh nói: Có ăn cướp. Mạch Ngọc Kinh mở cửa sổ phòng bên kia, phòng của y còn bự bãi hơn. Viên Tử Hà không để y nhìn thêm, cô kéo tay y lôi về phòng mình. Cô giấu hết những thứ không nên để đàn ông nhìn xuống dưới phía gối trước, ngay cả tai cũng đỏ cả lên. Bạch Ngọc Kinh hỏi: Có thứ gì biến mất không? Viên Tử Hà đỏ mặt lên nói: Em không có thứ gì ăn trộm được có thể lấy. Bạch Ngọc Kinh cười cười: Không chừng đến đây không phải là trộm. Viên Tử Hà hỏi: Không phải ăn trộm, sao lại liền phải phòng người ta mở tung đồ đạc ra? Bạch Ngọc Kinh nói: Xem ra bọn họ quả thật đến đây tìm tôi. Viên Tử Hà nói: Tìm anh? Ai? Tại sao muốn tìm anh? Bạch Ngọc Kinh không trả lời, y bước tới mở cửa sổ phía sau ra. Trong con hẻm tối tăm đó không còn thấy một bóng ai. Người ăn mì, người bán mì, quan sai đội mũ Hồng Anh, toàn bộ đều đã biến mất. Bạch Ngọc Kinh nói: Tôi ra ngồi xem một chút. Y vừa xoay người, Viên Tử Hà để xong lại nắm tay y nói: Anh đừng đi, em chết cũng không dám ở đây một mình. Bạch Ngọc Kinh thở dài: Nhưng tôi... Viên Tử Hà nói: Em xin anh, hiện giờ em rất sợ. Gương mặt của cô trắng bệch như tờ giấy, bộ ngực đầy đặn rắn chắc đen lên xuống không ngớt. Bạch Ngọc Kinh nhìn cô, ánh mắt y từ từ biến thành ôn hòa. Y nói: Hiện tại cô sợ muốn chết thật sao? Viên Tử Hà nói: Ừ. Bạch Ngọc Kinh hỏi: Còn lúc nãy? Viên Tử Hà cúi đầu: Lúc nãy em da bụng một chút. Bạch Ngọc Kinh hỏi: Tại sao phải giả bộ? Viên Tử Hà nói: Tại vì... Gương mặt trắng bệch của cô bỗng đỏ lên, sau đó thùi mạnh một cái vào ngực y nói: Tại sao anh cứ nhất định ép người ta nói ra? Anh thật không phải người tốt. Bạch Ngọc Kinh nói: Tôi đã không phải người tốt rồi, sao cô còn dám để tôi ở trong phòng? Viên Tử Hà càng đỏ mặt nói: Em có thể nhường cái giường đó cho anh nằm. Em nằm dưới đất. Bạch Ngọc Kinh nói: Sao tôi nỡ đông nào để cô ngủ dưới đất? Viên Tử Hà cắn môi: Không sao, chỉ cần anh ở lại đây, chuyện gì cũng không quan hệ. Bạch Ngọc Kinh nói: Thôi, cô cứ ngủ trên giường. Viên Tử Hà nói: Không. bọn họ đều théo dây nằm trên giường, chỉ bỏ dây ra, còn y phục đều mặc chỉnh tề như thường. Một hồi thật lâu, Phương Tử Hà mới thở nhẹ ra một hơi rồi nói: "Em thật không ngờ anh là một người như vậy." Bạch Ngọc Kinh nói: "Tôi cũng không ngờ tới." Phương Tử Hà nói: "Có phải anh sợ sẽ có người xông vào?" Bạch Ngọc Kinh nói: "Không hoàn toàn như vậy." Phương Tử Hà hỏi: "Không hoàn toàn vậy?" Bạch Ngọc Kinh nói: "Tuy tôi không phải là quân tử, nhưng tôi cũng không phải là tiểu nhân từ lúc người ta bị nguy." Y thò tay ra, vỗ nhẹ vào tay cô, dịu dàng nói: "Không chừng vì tôi thích cô, vì vậy mới không muốn lúc cô đang sợ hãi mà khi phụ cô. Huống hồ tình cảnh này do tôi gây nên." Phiên Tử Hà chừng mắt: "Không lẽ anh cố ý kêu mấy người bọn họ lại đe dọa em?" Bạch Ngọc Kinh cười khổ: "Không phải vậy, nhưng bọn họ đến tìm tôi là thật." Phiên Tử Hà hỏi: "Tại sao lại đến tìm anh?" Bạch Ngọc Kinh nói: "Vì trên người tôi có một thứ, là thứ bọn họ muốn giành lấy." Phiên Tử Hà long lanh ánh mắt hỏi: "Anh có cho là em lại tìm anh vì tính lấy cái thứ đó không?" Bạch Ngọc Kinh nói: "Anh không hề nghĩ đến chuyện đó." Phiên Tử Hà hỏi: "Nếu như em như vậy thì sao?" Bạch Ngọc Kinh nói: "Vậy tôi đưa cho cô." Phiên Tử Hà hỏi: "Đưa cho em?" Bạch Ngọc Kinh nói: "Ừ." Phiên Tử Hà lại hỏi tiếp: "Cái thứ đó đè chăn quý như vậy, sao anh còn tùy tiện đưa cho em?" Bạch Ngọc Kinh nói: "Bất cứ thứ gì chỉ cần cô mở miệng, lập tức đưa cho cô." Phiên Tử Hà hỏi: "Thác?" Bạch Ngọc Kinh nói: "Tôi đưa cho cô đây." Y đưa tay vào trong lòng thạc. Phiên Tử Hà bỗng nghiêng người qua, ôm chặt lấy y. Toàn thân cô tràn đầy tình cảm, cô dịu dàng nói: "Em chẳng muốn thứ gì cả, em chỉ muốn anh với em." Giọng nói cô nghẹn ngào, nước mắt của cô bỗng trào ra. Bạch Ngọc Kinh hỏi: "Em đang khóc sao?" Phiên Tử Hà gật gật đầu, cô nói: "Bởi vì em sung sướng quá." Cô lau nước mắt của mình rơi trên má của Bạch Ngọc Kinh: "Nhưng em cũng có chuyện muốn nói cho anh biết." Bạch Ngọc Kinh nói: "Em nói đi, anh nghe đây." Phiên Tử Hà nói: "Em trốn ra khỏi nhà bởi vì mẹ em bắt em phải lấy một ông già có tiền." Đấy là một chuyện rất bình thường xảy ra ở mọi nơi, nhưng trong một loạt chuyện như vậy không biết bao hàm bao nhiêu nước mắt chua cay của bao nhiêu người. Chỉ cần trên đời này có cha mẹ ham tiền của, lão già hiếu sắc, chuyện đó sẽ vĩnh viễn tiếp tục xảy ra. Phiên Tử Hà nói: "Lúc em chạy ra khỏi nhà, trên người chỉ mang theo một chút nữ trang, hiện tại cũng sắp bán hết rồi." Bạch Ngọc Kinh đang lắng nghe, Phiên Tử Hà nói: "Em lại không có tài cán kiếm ra tiền, vì vậy em mới tính tìm một người đàn ông." Đàn bà những lúc không thể làm gì được hơn, thông thường nhất định sẽ tìm một người đàn ông. Chuyện đó cũng vĩnh viễn không thay đổi. Viên Tử Hà nói tiếp: Lúc em tìm đến anh, cũng không phải em thích anh, chỉ bất quá em thấy anh rất nặng cán, nhất định sẽ nuôi nổi em. Bạch Ngọc Kinh cười khổ. Viên Tử Hà dịu dàng nói: Hiện tại em mới biết, em vĩnh viễn không bao giờ tìm được người đàn ông nào tốt hơn anh. Em tìm được anh, quả thật em may mắn, em rất sung sướng. Nước mắt của cô lại rơi lại chảy. Cô ôm chặt lấy Y, sau đó nói: Chỉ cần anh cần em, có gì em cũng giao cho anh hết, cả đời em cũng sẽ không rời xa anh. Bạch Ngọc Kinh không chịu được, cũng ôm chặt lấy cô rồi nói: Anh cần em, sao anh lại không cần em được chứ? Viên Tử Hà vừa cười vừa khóc: Anh hứa đem em theo. Bạch Ngọc Kinh nói: Từ nay về sau, anh đi bất cứ chỗ nào đều nhất định có em ở đó. Viên Tử Hà nói: Thác. Cô không chờ Bạch Ngọc Kinh mở miệng, đã che miệng Y lại, sau đó nói: Em biết anh nói thật, em chỉ mong anh đừng đi gây gổ với mấy người đó nữa. Chúng mình có thể làm ngơ đi, chẳng để ý đến bọn họ, lén lén bỏ đi. Bạch Ngọc Kinh hôn nhẹ lên đôi má ngắn lệ của cô. Y nói: Anh hứa với em, anh sẽ không đi gây gổ với bọn họ. Viên Tử Hà nói: Mình đi bây giờ nhé. Bạch Ngọc Kinh thở ra: Hiện tại e rằng bọn họ còn chưa chịu để mình đi như vậy, nhưng chỉ cần đợi đến sáng sớm ngày mai, anh nhất định sẽ có cách đem em đi. Sau đó không có ai có thể quấy rầy chúng mình. Viên Tử Hà nhoẻn miệng cười, ánh mắt của cô đầy vẻ sung sướng, cũng đầy vẻ hạnh phúc về tương lai sắp tới. Cô rốt cuộc cũng đã lấy được thứ cô muốn. Đàn bà mỹ lệ không phải là thường lấy được những thứ bọn họ muốn hay sao?